Siêu thần yêu nghiệt, chương 1238, Trầm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nghĩ đến điều này sẽ trùng kích đám võ giả như thế nào. Để mọi người chấn kinh là, hai trường bào lão giả đứng phía sau lão giả tóc trắng có ánh mắt thâm thúy. Thấu phát khí thế để người nhìn mà phát khiếp, tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh. Một cửu phẩm luyện đan sư, hai cường giả hóa thần cảnh, võ giả trên đường phố bị rung động thật sâu. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào? Đột nhiên, không biết ai cả kinh hô. Đan tông tông chủ, mọi người kinh hãi, khi Dược Vạn Chân và hai trưởng lão đến, Thanh Anh Thành trong nháy mắt vỡ tổ, bọn họ nhao nhao nhường đường. Trong con người toát ra vẻ kính ngưỡng, đan tông, địa vị gần với siêu nhất lưu, đan đạo xuất sắc, cao phẩm đan dược cường đại để rất nhiều siêu nhất lưu thế lực cầu cạnh. Bây giờ, đan tông tông chủ tự mình đến Thanh Anh Thành, chẳng lẽ là vì đấu giá hội? Lúc trước, một đôi nam nữ cưỡi tật phong hắc xí hổ vào thành. Về sau, dòng chính siêu siêu nhất lưu Trầm gia cuồng loạn một cường giả khai khiếu kỳ giữa không trung. Bây giờ đan tông tông chủ mang theo hai trưởng lão hóa thần cảnh đến đây. Cái này khiến rất nhiều võ giả cho rằng lần này Thanh Anh Thành đấu giá sẽ trở thành phong vân tế hội. Dược Vạn Chân mang theo hai trưởng lão hóa thần cảnh đứng trước cửa Vận Lai khách sạn. Mọi người hoảng hốt, đan tông tông chủ thân phận cao quý, chẳng lẽ muốn vào ở khách sạn cấp thấp? Đúng vào lúc này, Thái Thúc lệnh từ bên trong đi ra, nghiêng tai thì thầm vài câu. Rất nhiều võ giả không nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt đan tông tông chủ càng ngưng trọng. Ta dựa vào, tình huống như thế nào đây? Mọi người ngây người. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ, vừa nói vừa cười đi ra. Là người trẻ tuổi cưỡi tật phong hắc xí hổ. Mọi người nhận ra Vân Phi Dương. Kỳ quái, mỹ nữ bên người tên này làm sao thêm một người rồi? Lúc bọn hắn đang mờ mịt, Dược Vạn Chân vội vàng đi lên, rất khách khí chắp tay nói: Chân công tử. Nói rồi lần nữa chắp tay hướng Trầm Tiểu Vũ: Trầm cô nương. Hắn nghe Thái Thúc lệnh nói, nữ nhân này là tỷ tỷ Trầm cô nương, đồng dạng cũng là dòng chính Trầm gia. Dược Vạn Chân thi lễ. Võ giả thủy chung lưu ý bên này nhất thời trợn tròn mắt. Không nhìn lầm chứ? Cách chương.